Chương 977, Cường địch canh ba. Cho dù là Trương Lương cũng không dám cam đoan, bởi vì trước mắt cái này trung niên nam nhân cường đại, động thủ có thể có mấy phần thắng. Điều này làm cho Trương Lương âm thầm cảnh giác đồng thời, cũng đề cao vài phần tính nhẫn lại, chỉ có thực lực kém không nhiều người, mới có thể nói chuyện ngang hàng. Đây là tới chỗ nào đều thông dụng pháp tắc. Thoạt nhìn, ngươi giống như là mới vừa trở thành gỗ tựa như. Nhìn Trương Lương vừa rồi quan sát cùng với chính mình ánh mắt thần tình, kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ trong ánh mắt xẹt qua vài phần vô cùng kinh ngạc, thế nhưng Trương Lương dị biến tại hắn trong đời chẳng qua là lại nhỏ bé bất quá biến hóa, vì vậy hắn chỉ là hơi kinh ngạc một cái dưới sau đó, liền đem phần ân tình này tự hóa giải đi tới. Có thể giải thích cho ta một cái độc nhãn gỗ sao? Trương Lương sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hiểu rõ cơ hội. Kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ không có nhiều hoài nghi, hắn không biết Trương Lương là thật mới vừa từ nhân loại 000 biến thành gạo ổ, chỉ cho là Trương Lương là một tin tức bế tắc mới vừa đến 4 khu gạo ổ. Từ vừa rồi hôn mê thời điểm bắt đầu, kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ đã từng muốn động Trương Lương, thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, Trương Lương cho dù là đang hôn mê, cư nhiên cũng có thể theo bản năng phản kích, phần này biến thái tự chủ thật sự là để hắn kính nghệ, sau đó bỏ qua cái ý niệm này. Hơn nữa Trương Lương trên người, dường như dũng động so với hắn còn to lớn hơn tiềm lực, đây cũng là kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ buông tha một cái lý do. Ở nơi này trên thế giới ngây người lâu, người dày dạn kinh nghiệm, không có nhất kích tất sát nắm chặt, kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ không muốn cho chính mình trêu ra một cái địch nhân cường đại. Nhất là tại hắn có nữ nhi thời điểm. Người con mắt, chúng ta xưng là cả kiểu gắng. Đây là đang gậu phát động năng lực hoặc ăn cơm lúc, phiếm hồng dưới trạng thái độc nhãn hoặc cặp mắt xưng hô. Kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ nếu quyết định không phải cùng Trương Lương là địch, như vậy Trương Lương điểm nhỏ này yêu cầu, hắn tự nhiên cũng không lận dành cho thỏa mãn, chẳng qua là giảng giải vài cái cơ bản thưởng thức mà thôi. Chứng kiến Trương Lương biểu tình, kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ gật đầu. Vừa rồi ta nhắc tới hai mắt cùng độc nhãn, ngươi con mắt chính là độc nhãn, đây là cực kỳ hiếm thấy độc nhãn gỗ tiêu chí. Đang nói đến nơi đây thời điểm, kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ thoại ngữ hơi dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, bình thường, không phải bài trừ ngoại lệ, như nhân loại cùng gỗ hai người thành công sinh sôi nảy nở xuống tử nữ chính là độc nhãn gạo ổ, cũng có thể đi qua cấy ghép cả củ hà hậu thiên hợp thành độc nhãn gạo ổ. Độc nhãn gấu chỉ có một con cả kiểu gẳng, thế nhưng thực lực nếu so với phổ thông gấu mạnh nhiều lắm. Mà gấu thân thể kiên cường dẻo dai tính không phải bình thường nhân loại có thể so sánh, bọn họ khác thường với thường nhân sức bật cùng tứ chi lực lượng, tiểu thương có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục, cho dù là gãy xương các loại trọng thương cũng có thể ở một đêm sau đó khỏi hẳn. Nhân loại cùng gấu cùng một chỗ sau đó mới có thể xuất hiện, trách không được ngươi nói hiếm thấy. Trương Lương khẽ gật đầu. Đối với kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ hùng hồn giảng giải biểu thị cảm tạ, những thứ này, liên quan tới độc nhãn gỗ sự tình, tuy là có thể là cơ bản thưởng thức, thế nhưng cũng chỉ có những thực lực này nhân tài mạnh mẽ có thể tiếp xúc đến, đối phương nguyện ý như vậy vô tư tự nói với mình, Trương Lương tự nhiên là muốn cảm tạ. Nghe Trương Lương thoại ngữ, kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ nhiều hứng thú nhìn một chút trước mắt Trương Lương, không sai biệt lắm đúng như vậy, tuy là ta không biết ngươi là lai lịch ra sao. Thế nhưng bốn khu ngươi phải coi chừng, nơi đây ngư long hỗn tạp, gần nhất còn xuất hiện một cái quỷ dị nhân loại, nghe nói đã giết gần ngàn gạo ổ, không nên đụng bên trên hắn, ta nhớ được tên của hắn, gọi ngươi tên gì. Ách nhìn trước mắt kỳ dị xì mà ạ dạ tạ dáng dấp, Trương Lương im lặng há miệng, lập tức dở khóc dở cười. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, ta còn có sự tình, phải rời đi trước, chính ngươi nhiều hơn cẩn thận đi. Kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ nhìn một chút trước mắt Trương Lương, không biết vì sao, hắn trước mắt tiểu tử này chính là hợp khẩu vị, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên sinh ra vài phần văn thơ đối ngẫu chất thế hệ cảm giác. Bất quá thân phận của hai người dù sao cũng là gạo ổ, bực này tâm tình rất nhanh thì bị kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ đè dưới, hắn khoát tay háo, từ Trương Lương trước mắt ly khai. Ừ Trương Lương thân thể hơi trao đảo một cái. Nhìn kỳ dị xỉ mạ ạ dạ tạ từ trước mắt của mình tiêu thất, hắn không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là lúc này đây, hắn thiếu đối phương một cái tiểu nhân tình. Bốn khu người mạnh nhất, chứ, còn nữa, dỗ mộ rẻ gì. Trương Lương khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười, phía trước hắn vẫn nhân loại thời điểm, liền dám ở bốn khu chế thiên nhân trạm ghi lại, trong này cái gì trâu bò rắn giết đều có. Lúc này, mình đã từ người biến thành quỷ, càng là không kiêng nể gì cả. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bốn khu Phong Khởi Vân Dũng, ánh mắt của mọi người dồn dập đều từ phía trước cường đại đến quỷ dị nhân loại Trương Lương trên người, chuyển đến một cái mới xuất hiện độc nhãn gạo ổ trên người. Có nghe nói không, bốn khu xuất hiện một cái độc nhãn gạo ổ. Còn giống như cùng phía trước cái kia nhân loại cường đại dáng dấp giống nhau. Điều này sao có thể, gạo ổ cùng nhân loại là hai cái giống loài. Ở bốn khu trong lòng đất, đã xuất hiện các loại các dạng đồn đãi, mọi người sợ hãi cái kia mới xuất hiện độc nhãn gạo ổ. Bởi vì đối phương thủ đoạn quả đoán tàn nhẫn, so qua mê hoặc những cái này tàn bạo gạo ổ chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là vừa có người nói miễn là không phải chủ động trêu chọc hắn, hắn là sẽ không dễ dàng động thủ. Hai cái hoàn toàn khác biệt đồn đãi hỗn loạn lấy mọi người, ngược lại thì đem Trương Lương danh khí càng truyền càng lớn, cũng càng truyền càng thái quá. Trương Lương biết mình ở bốn khu sợ rằng đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rất nhiều người đang âm thầm theo dõi hắn, hắn cũng không có đem các loại không dám lộ diện, giấu đầu lòi đuôi tên để ở trong lòng. Chí ít Trương Lương cực kỳ biết rõ, cái kia hay là, ở bốn khu được xưng mạnh nhất hai người, sợ rằng rất nhanh, sẽ xuất hiện tại trước mặt của hắn. Giả như là đổi thành phía trước Trương Lương, sợ rằng sẽ không chút do dự tuyển trạch hành hạ đến chết. Thế nhưng hắn lúc này ngược lại thì chờ mong từ bản thân cả gùn là cái gì, giống như là phía trước hắn nhìn thấy bị cả cụ. Ở Trương Lương xem ra, cái kia trẻ tuổi gầu trên thực tế căn bản cũng không có với hắn đối chiến tư cách, thế nhưng ở có bị cả cụ sau đó, hắn chẳng những tính tình phát sinh biến hóa, ngay cả thực lực cũng có không nhỏ mức độ tăng lên. Bởi vì này chủng nguyên nhân, để Trương Lương đối với cả gùn hứng thú cũng ngày càng làm sâu sắc. Hắn nhớ muốn mượn lấy cái kia hai cái bốn khu mạnh nhất gạo ổ, đến bức ra bản thân cả gùn. Chỉ có ở sinh tử tôi luyện trong, đúc luyện ra cả gùn, mới là mạnh nhất. Buổi tối, hành tàu ở trên đường cái, Trương Lương tiêu sái đi dừng một chút, không thể nghi ngờ rơi vào rồi trong mắt của rất nhiều người. Bảy tiếp tục cầu đặt.